Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 96, Thiên Tầm Tật Tâm Tư. Canh, 3, heo ra, chân người phía trên còn thiếu vật trang sức sao? Nhìn lấy đã nướng vàng rực, giọt giọt kim dầu lòng đất, nồng đậm mùi thịt tràn ngập, bàn hổ bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái. Đen nhánh hổ mâu tràn đầy nịnh nọt, người cũng không nhìn một chút chính mình dạng gì đây. Heo ra thiếu vật trang sức cũng không thiếu ngươi xấu như vậy. Nói, Chu Hạo nhìn về phía đã nướng chín thịt rồng. Nói, Nhị Long, Ý Tứ, ăn thịt, cảm ơn. Hai người nói lời cảm tạ. Lập tức Liễu Nhị Long cắt xuống một miếng đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Lại cắt xuống một miếng về sau. Cắt xuống một khối nhỏ, đưa tới Chu Hạo bên miệng, mùi vị không tệ, Chu Hạo há mồm ăn, nhai vài cái, tươi non ngon miệng, còn có nhai kình, nuốt vào trong bụng, nhất thời hóa thành một đoàn ấm áp năng lượng, chảy vào toàn thân, năng lượng cộng 200, thoải mái. Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, ăn ngon lại tăng năng lượng, trước người. Cho ăn Chu Hạo một miệng, Liễu Nhị Long cũng nhịn xuống cắt xuống một miếng, thả vào bên trong miệng. Oanh, chỉ một thoáng, Liễu Nhị Long thân thể mềm mại run lên, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng tuôn ra nhập thể nội. Giống như trường giang sông lớn đồng dạng, tại thể nội tán loạn, xinh đẹp đỏ mặt lên, sau lưng một đầu hỏa long võ hồn dâng lên, giơ thẳng lên trời gào thét. Phát ra hưng phấn nộ hống, hỏa long võ hồn, Ngọc Tiểu Cương ôm lấy dục dịch la tam pháo, nhìn lấy Liễu Nhị Long võ hồn, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Tiểu Cương, chúng ta đi cầu heo ra muốn một khối thịt rồng, vũ hồn của ngươi nói không chừng liền có thể khôi phục. Phất Lan Đức sưng một cái mắt gấu mèo, gặp một mặt quật cường cắn răng ngăn cản dụ hoặc Ngọc Tiểu Cương. Cắn răng mở miệng, không dùng, cái kia thịt rồng long uy tinh thuần như thế thật lớn. Có thể thấy được hắn lúc còn sống huyết mạch thuần chính. Thực lực khủng bố, có lẽ thật là thần cấp cự long, kỳ nhục chi chân quý. Có thể nghĩ, chúng ta không có bất kỳ cái gì giao tình cùng vật có giá trị trao đổi. Dựa vào cái gì đi qua? Ngọc Tiểu Cương ánh mắt kiên định. Bọn họ cùng Chu Hạo quan hệ còn không tốt lắm, loại này mặt dày mày dạn cầu người sự tình, đánh chết hắn cũng mặc kệ, mà lại, đi qua, Chu Hạo nếu là không cho, đến lúc đó càng mất mặt, hắn mới không đi, thế nhưng là vũ hồn của ngươi. Phất Lan Đức có chút chần chờ, bây giờ có thiên thần truyền xuống Thái Hạo bản nguyên chân kinh, không cần võ hồn cũng có thể tu luyện. Tuy nhiên chỉ có hóa thần tam biến nội dung, nhưng cũng đầy đủ, chuyện sau này hãy nói đi. Ngọc Tiểu Cương một mặt quật cường, nói bổ sung, tốt a. Phất Lan Đức nghe vậy, cũng không tại nhiều nói, nếu không phải vì Ngọc Tiểu Cương võ hồn, hắn cũng sẽ không đưa ra đi cầu Chu Hạo đề nghị. Vừa mời hắn nhưng là bị Chu Hạo đánh, mặc dù là vết thương nhỏ. Nhưng cũng mất mặt cùng cực, dù hắn ra mặt dày, cũng kéo không xuống cái kia mặt. Ùm ụp, nhìn qua Chu Hạo ăn đầy miệng chảy mỡ, mọi người chung quanh hầu kết nhấp nhô, muốn nói lại thôi. Đáng tiếc, Chu Hạo không có chút nào mời bọn họ ăn ý tứ. Bọn họ cũng không tiện mặt dày mày dạn áp sát tới. Trong bụng con sâu tham ăn dục dịch, nội tâm tràn đầy dày vò. Lợi hại như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông một bên đút Chu Hạo ăn thịt, vừa quan sát Liễu Nhị Long, phát hiện một miếng thịt ăn hết, Liễu Nhị Long không chỉ có hồn lực tăng trưởng một mảng lớn, hỏa long võ hồn cũng trở nên mạnh hơn một chút, lập tức cắt xuống một miếng thả vào bên trong miệng. Ngô, Bỉ Bỉ Đông không tự chủ được rên rỉ lên tiếng, nuốt vào long thịt về sau. Thể nội phảng phất có một đám lửa giống như hồn lực cũng phi tốc tăng lên. Sao cái gì thuốc đại bổ hiệu quả đều cường. Thật muốn ăn một miệng. Nhìn đến Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông một mặt hưởng thụ say mê biểu lộ. Còn có tăng trưởng hồn lực. Bốn phía tất cả đều là mãnh liệt nuốt nước miếng thanh âm. Mà bị nện dưới chân núi Bàn Hồ càng là ngụm nước chảy đầy đất. Mắt to tội nghiệp nhìn qua Chu Hào. Thật mạnh hiệu quả. Liễu Nhị Long lấy lại tinh thần. Đem võ hồn thu hồi thể nội. Tiếp tục cắt thịt cho ăn Chu Hào. Chính mình ngẫu nhiên ăn một khối nhỏ. Chậm rãi tiêu hóa. Bỉ Bỉ Đông cũng giống như thế. Sau đó Thái Hạo Sơn trước. Một đạo kỳ dị phong cảnh xuất hiện. Một cái lông xù kim sắc tiểu chư hùng tựa ở một cái mỹ nữ trong ngực. Hai cái đại mỹ nữ thay phiên phục thị cho hắn ăn ăn thịt. Chung quanh một đám người. Một cái hổ cùng một con gấu trông mong nhìn qua. Đừng đề cập đáng thương biết bao. Lúc này, Thái Hạo Sơn trước một tòa núi nhỏ phía trên. Mấy bóng người đứng lặng. Ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo vị trí. Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Quả nhiên bất phàm. Ta Vũ Hồn Điện sợ là muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Một tên ánh mắt thâm thúy tang thương tuấn mỹ nam tử nhìn Thái Hạo Sơn trước kinh văn bia đá. Ánh mắt lộ ra một vệt bi thương. Từ nay về sau, còn có ai sẽ đi hồn sư đường? Không có hồn sư, hắn Vũ Hồn Điện vẫn là Vũ Hồn Điện sao? Người này chính là từ Vũ Hồn Điện chạy tới Thiên Đạo Lưu. Võ hồn mới là chính đạo. Quốc đấu la, đi đem Bỉ Bỉ Đông mang tới. Đường đường Vũ Hồn Điện thánh nữ. Đợi ở nơi đó giống kiểu gì? Thiên Đạo Lưu bên cạnh một cái cùng hắn giống nhau đến mấy phần nam tử ánh mắt nhìn qua Bỉ Bỉ Đông. Mang trên mặt vẻ tức giận. Chính là Vũ Hồn Điện đương nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Đúng, giáo hoàng miện hạ. Quốc đấu la khom người đáp. Một mặt cẩn thận từng ly từng tí. Trước mặt hai cái này thế nhưng là Vũ Hồn Điện quyền thế lớn nhất người. Đối mặt bọn hắn, cũng là hắn, cũng cảm giác núi lớn áp lực. Chờ một chút, đột nhiên, ngay tại Quốc đấu la chuẩn bị rời đi thời điểm, Thiên Đạo Lưu mở miệng. Quốc đấu la bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Muốn biết có vấn đề gì? Các người có thể nhận biết Bỉ Bỉ Đông trong ngực cái kia kim sắc hồn thú. Thiên Đạo Lưu ánh mắt tiêu tan. Nhìn qua Chu Hạo chậm rãi mở miệng. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Không biết nghĩ tới điều gì. Thiên Tầm Tật cùng Quốc Đấu La đều nhìn về Chu Hạo. Tựa hồ không có gì đặc biệt. Nếu có, cái kia chính là tựa hồ có chút vô lại. Trí tuệ tựa hồ cũng rất cao, giống như có thể nói chuyện. Phụ thân, đầu kia hồn thú có cái gì đặc biệt sao? Thiên Tầm Tật hỏi, hắn, thi, la, thần, Thiên Đạo Lưu chậm rãi mở miệng. Lúc trước chính là cái này ra hỏa một bàn tay đem hắn theo hải thần đảo phiến trở về đại lục. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cái gì? Hắn cũng là thần. Lại là một đầu hồn thú. Cái này sao có thể? Thiên Tầm Tật kinh hô. Cảm giác tam quan đều lật đổ. Cái kia lông xù, tròn vo, chính ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Tại nữ nhân trong ngực đánh lăn ra hỏa là thần. Trong lòng hắn, thần là uy nghiêm, cao quý, thần thánh không thể xâm phạm. Muốn không phải nói chuyện người là Thiên Đạo Lưu. Hắn khẳng định đi lên thì cho hắn một bàn tay, đem hắn đánh tỉnh, nói cái gì chuyện hoang đường đâu. Nhưng người nói chuyện là Thiên Đạo Lưu, coi như trong lòng lại vô pháp tiếp nhận, cũng không thể không tin. Tốt, xem ra cái kia tiểu kỹ nữ là trèo lên cành cây cao. Biết Chu Hạo không phải một cái tiểu sủng vật, mà chính là thần về sau. Thiên Tầm Tật nhìn Bỉ Bỉ Đông ánh mắt thay đổi. Quyền đầu nắm chặt, ánh mắt biến đến oán độc. Nếu là những người khác còn chưa tính. Nhưng Bỉ Bỉ Đông thế nhưng là hắn Vũ Hồn Điện từ nhỏ trọng điểm bồi dưỡng. Vẫn là song sinh vũ hồn. hiện tại chạy tới trèo cao nhánh, để hắn không cách nào nhịn được. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông ôm lấy Chu Hạo vừa nói vừa cười. Một miếng thịt cho ăn Chu Hạo, trong lòng càng là phẫn nộ. Cái kia hồn thú tuy nhiên đáng giận, nhưng chúng ta bây giờ đắc tội không nổi, ngươi không nên đi chọc hắn. Thiên đạo lưu dặn dò, Chu Hạo khủng bố hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn, không phải hắn có thể đắc tội. Biết, Thiên Tầm Tật thuận miệng đáp ứng, trong mắt lóe ra oán độc quang mang. Cái kia giống như Hạo Thiên Tông người. Thiên đạo lưu ánh mắt rơi vào Đường Hạo cùng A Chu trên thân. Kinh nghi nói, Hạo Thiên Tông người thế mà cùng một cái biến hóa 100.000 năm hồn thú cùng một chỗ. Ngược lại là thú vị. Biến hóa 100.000 năm hồn thú. Thiên Tầm Tật ánh mắt sáng lên. Theo Thiên đạo lưu ánh mắt nhìn. Nói, cái kia là Đường Thần cháu trai Đường Hạo. Thiên phú dị bẩm, cùng đại ca hắn Đường Khiếu, tại đại lục danh tiếng không nhỏ, là mới quật khởi thiên kiêu. Phụ thân, người nói nữ nhân kia là 100.000 năm hồn thú. Thiên Tầm Tật nhìn qua A Chu, hỏi, đương nhiên, chẳng lẽ ta còn nhìn lầm? Thiên đạo lưu không vui nói, đúng, phụ thân đương nhiên sẽ không nhận lầm. Thiên Tầm Tật cung kính nói. Cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,